Quân môn nịch ái, chương 126, 126, phối hợp ăn ý không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng người đánh nhau có lẽ đã quen, nhưng là nếu đối thủ là một con lợn rừng có thể cùng lão hổ bất phân thắng bại. Thậm chí có đôi khi còn có thể cắn chết lão hổ. Kia đã có thể thật là một việc tương đương. Say lòng người, này không, một không cẩn thận. Ba người phía dưới quần áo lục tục liền bị xé rách vài vết. Mộc Lân, chúng ta thật sự không cần đi xuống hỗ trợ sao? Dư Kiều thật ra có chút không đành lòng. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Cũng là cùng nhau tới. Còn có, mấy người này làm gì không liên thủ? Ngược lại muốn một đám cùng lên. Cô nếu là muốn đi xuống hỗ trợ vậy đi thôi. Dù sao, cô là tuyệt đối không đi. Bởi vì nếu cô đi, kia đã có thể thật là không dễ chơi nữa. Lợn rừng thứ này, đối cô đúng là không có tính khiêu chiến gì. Suy xét một chút, Dư Kiều cuối cùng vẫn là nhảy xuống. Tuy rằng không biết Mộc Lân suy nghĩ cái gì, nhưng là phía dưới, là đồng đội không phải sao. Mộc Lân đối bà nội cô đều sẽ ra tay cứu giúp. Huống chi là mấy người cảnh Hữu Lam. Tuy rằng cô thực chán ghét lợn rừng, nhưng là cùng lợn rừng đánh nhau, này cũng coi như là một thể nghiệm đặc biệt. Bất quá đến cuối cùng, giống như căn bản là không có cơ hội ra tay. Phía dưới, lợn rừng quá dữ lại chịu đòm, thậm chí động tác nhanh nhạy. Mấy người thân thủ tuy rằng còn tính không tồi, lại vẫn sẽ không tránh được một chút va chạm. Nhìn khá chật vật, kỳ thật Mộc Lân vẫn luôn đều biết. Lợn rừng giống như ngu dốt, nhưng hành vi cực kỳ nhạy bén nhanh nhẹn. Đây gọi là nhìn heo không thể nhìn tướng mạo. Nước biển không thể dùng lon để đong đếm đi. Mộc Lân tưởng, Lăng Khởi nhất định ở chỗ nào đó xem đến thỏa mãn. Không thể không nói, Mộc Lân bạn chân tướng. Lăng Khởi ở phòng điều khiển xác thật xem đến thỏa mãn. Tuy rằng, anh càng hy vọng nhìn đến Mộc Lân ra tay. Mẹ nó, chúng ta vài người cư nhiên còn làm thua một con lợn rừng. Muốn hay không như vậy mất mặt. Dương Việt Bân quả thực sắp chửi má nó. TMD này thật là heo sao? Muốn hay không động tác linh hoạt giống như con báo? Đương nhiên là con báo, cậu liền sẽ không cảm thấy như vậy mất mặt. Các cậu đều cấp lão tử tránh ra. Nghiêng đầu, ở nhìn đến Mộc Lân dơ lên nụ cười như không cười ý cười, bỗng nhiên cảm giác càng mất mặt. Không được, tuyệt đối không thể ở trước mặt Mộc Lân bị một đầu heo ép tới gắt gao. Nghĩ thầm dưới, một cái nắm tay thẳng tắp hướng về trán lợn rừng trán đấm tới. Ở nó sắp bổ nhào vào liền nắm lấy hai lỗ tai của nó vừa lật. Nháy mắt đem nó lật ngược lại. Những người khác hỗ trợ đè lại. Một cái ngân quang xẹt qua. Lợn rừng không hề nhúc nhích. Mộc Lân từ trên cây nhảy xuống. Mộc Lân, cô vừa mới làm cái gì? Xác định lợn rừng sẽ không lại đột nhiên nhào lên. Mấy người rốt cuộc buông lỏng tay ra. Dương Việt Bân nhìn Mộc Lân hỏi. Thuốc gây tê, độc môn phối phương của cô, tác dụng càng mau. Nga, như suy tư gì gật đầu. Nghĩ thầm khi nào nói Mộc Lân đưa một chút cho mình. Như vậy lần sau liền không cần bắt vất vả như vậy. Bất quá này đầu lợn rừng thật đúng là lớn. Cũng đủ cho rất nhiều người ăn. Nhìn cậu ta một cái, không để ý tới tâm tư của cậu ta giờ khắc này. Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt hỏi, các cậu có biết hay không vừa mới vì cái gì lâu như vậy mới chế phục được đầu lợn này? Vấn đề này, chính là yêu cầu kiểm điểm kiểm điểm. Cảnh Hữu Lam, vì cái gì? Rõ ràng, cũng liền một lát đi. Đương nhiên, đối với Mộc Lân, này một lát đã thật lâu. Rốt cuộc động vật trước mặt không phải là hổ mà là heo. Các cậu ăn ý kỳ thật khá tốt. Mộc Lân tiếp tục nói. Nhưng là phối hợp lại không đủ. Bọn họ có thân thủ, có ăn ý, chỉ cần phối hợp lại cao một chút. Liền hôm nay đầu lợn rừng, căn bản một chút liền chế phục không phải. Làm gì không trực tiếp cùng nhau lên. Phiền toái. Đương nhiên, nếu mấy người biết tâm tư Mộc Lân lúc này, nhất định sẽ không chút do dự phản bác. Còn không phải là một đầu heo sao? Còn cần bọn họ đồng sự ra tay? Không đợi đối phương nói chuyện, Chỉ nghe Mộc Lân lại tiếp tục nói. Đến nỗi như thế nào tăng mạnh? Tôi tưởng chờ các cậu trở về, huấn luyện viên hẳn là sẽ giúp các cậu huấn luyện. Dương Việt Bân, sức lực giống như rất lớn a, như vậy này đầu heo liền giao cho ba nam sinh đi. Nói xong câu đó, đối với Dư Kiều phất phất tay. Hai người phiêu nhiên mà đi. Ba người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Nhận mệnh nâng lên lợn rừng theo đi lên. Mẹ nó, thật nặng, trong lòng phun tào Mộc Lân. Rõ ràng chính mình nhất chiêu là có thể giải quyết. Lại cố tình muốn cho bọn họ tới lan lộn. Chính là vì cái gì bọn họ lại cảm thấy chính mình cam tâm tình nguyện đâu. Ai, thật là sa đọa. Cách chương.